Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, kiếm sơn chỗ ở. Diệp Sát không có chút nào nương tay ý tứ, trực tiếp một quyền hướng lấy U Dạ đầu oanh xuống dưới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, U Dạ sau lưng xuất hiện rồi mảng lớn màn đêm, che phủ qua rừng cây. Sau đó hung hăng hướng lấy Diệp Sát đụng tới, phịch một tiếng, Diệp Sát trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống ở phía xa. Diệp Sát giận nói, ngươi chơi xấu, đêm đó màn chính là U Dạ sứ đồ lực lượng. U Dạ đứng dậy nói, ta là nữ nhân chơi xấu là thiên phú. Diệp Sát cắn răng, xoay người chạy, vận dụng sứ đồ lực lượng. Này thật đánh không lại, nhưng liền ở Diệp Sát xoay người nháy mắt, chung quanh màn đêm bỗng nhiên thu nạp, hướng lấy Diệp Sát tuôn đi qua, đem Diệp Sát cho bao khỏa trong đó. Diệp Sát bất đắc dĩ nói, vô dụng, ta coi như đáp ứng cùng ngươi giao phối, cũng không sinh ra lợi hại dòng dõi, nhân loại nhục thể trên thiên phú cũng không tốt, ta năng lực đều là ngày mốt đạt được. U Dạ một mặt không quan trọng nói, thử một chút thì biết. Diệp Sát giận nói, mang thai 10 tháng thì cái lông a, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? U Dạ cười nói, ngươi cảm thấy ở nơi này thời gian có ý nghĩa sao? Chúng ta những người này thời gian còn có ý nghĩa sao? U Dạ lời này đem Diệp Sát nói hoàn toàn không cách nào phản bác. Cũng không phải bắt đầu nguyên địa phương thời gian sẽ không trôi qua, mà ở chỗ U Dạ nửa câu sau, bắt đầu nguyên địa phương đám người, tựa như là tiến vào một cái to lớn lồng giam, sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Đối với bắt đầu nguyên địa phương người mà nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đây là không cách nào đào thoát lồng giam, cho dù rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Cũng bất quá là từ một cái lồng giam đi đến rồi một cái khác lồng giam. Thời gian ở lồng giam bên trong thật không có ý nghĩa. Diệp Sát nói, không thể thương lượng một chút không? U Dạ nói, ngươi muốn đánh thắng được ta liền có thể thương lượng. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng không phải hiện ở. Ta không rảnh giúp ngươi sinh con. Đã nhưng không có cách nào thương lượng, vậy liền kéo a. U Dạ nói, ngươi cảm thấy có thể tự ngươi nói tính sao? Diệp Sát nói, ngươi cho rằng loại chuyện như vậy là một lần liền nhất định có thể thành. Tin tưởng ta, ta nghĩ chạy luôn có thể tìm tới cơ hội chạy, tựa như lần trước Diệp Sát hiện ở cũng có thể chạy, nhưng xác suất thành công đại khái chia 5 năm. Thời chi đế thời gian băng kết nhất định có thể để Diệp Sát chạy mất. Nhưng vấn đề là U Dạ cho không cho Diệp Sát sử dụng thời chi đế thời gian. U Dạ nghĩ một lát nói, bao lâu? Diệp Sát nói, ta muốn tìm một chỗ, chờ ta tìm tới chỗ kia lại nói. U Dạ nói, ngươi muốn tìm địa phương nào? Ta có thể đi chung với ngươi. Diệp Sát giận nói, ngươi liền nhận chết ta rồi. Dáng dấp đẹp trai là ta sai sao? U Dạ lạnh nhạt nói, lấy ta văn minh cùng chủng tộc tiêu chuẩn, ngươi dài thật đúng là không được tốt lắm. Đương nhiên, ở phương diện này ta biết rõ chính mình cũng không có gì đặc biệt, ngược lại là rất xứng. Diệp Sát mắt trợn tròn, U Dạ văn minh có bị bệnh không? Này quan niệm thẩm mỹ có nhiều nát, chính mình dài không được tốt lắm. Diệp Sát cảm thấy mình coi như không có nhiều đẹp trai, nhưng dầu gì cũng tính xứng đáng sông đông cha lão cấp độ. Về phần U Dạ thấy thế nào đều cùng không được tốt lắm không cách nào dựng bên. Hợp lấy U Dạ văn minh quan niệm thẩm mỹ là cùng nhân loại ngược lại. U Dạ nói, ta đã cho ngươi đầy đủ tôn trọng, ta có thể cùng ngươi đi kiếm ngươi muốn tìm địa phương. Chờ ngươi làm xong sự tình về sau lại cùng ta giao phối. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Diệp Sát bất đắc dĩ nói, ta muốn tìm một tòa kiếm sơn. U Dạ nghi hoặc nói, Kiếm Sơn, Diệp Sát nói, chính là một tòa núi. Trước núi có một khối to lớn kiếm bia. Núi trên lít nhà lít nhít cắm đầy kiếm. Ta biết chắc ở bắt đầu nguyên địa phương, nhưng không biết rõ cụ thể ở nơi nào. Diệp Sát đại khái thượng tướng đại hiền giả miêu tả địa phương nói một lần, sau đó U Dạ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Sát rất nhanh cũng phát giác ra được rồi, không khỏi nói, người biết rõ ở đâu? U Dạ gật đầu. Diệp Sát lập tức đại hỉ nói, nói cho ta à, chỉ cần nói cho ta ở đâu, ngươi muốn làm sao giao phối đều đi à. Diệp Sát rất nghĩ tới mở, bị một cái nữ nhân mạnh xiên đương nhiên mất mặt, nhưng chẳng phải là hy sinh nòng nọc nhỏ à, chính mình lại không lỗ lã, chỉ cần có thể tìm tới Kiếm Sơn, chuyện gì cũng dễ nói, ta đích xác biết rõ ở nơi nào. U Dạ nói, nhưng là, ngươi muốn đi nơi đó làm cái gì? Diệp Sát nói, cái này là ta chuyện riêng rồi, ngươi một mực mang ta đi. U Dạ nói, coi như ngươi đi rồi, ngươi cũng không khả năng lên núi. Diệp Sát nói, vì cái gì? U Dạ nói, bởi vì, nơi đó là Ninh Viễn địa bàn. Ninh Viễn, Diệp Sát nhớ lại một chút, cảm giác danh tự có chút quen thuộc. U Dạ nói, Đông Khu Ninh Viễn. Hắn là Đông Khu Vương giả. Diệp Sát rốt cục nghĩ tới, bắt đầu nguyên địa phương có 4 khu, là công nhận 4 cái không thể trêu chọc tồn ở. Nam Khu U Giả, Đông Khu Ninh Viễn, Bắc Khu Chát Khắc Lạp Tư, Tây Khu Điệp Vũ. U Giả nói, ở mảnh thế giới này bên trong có 6 người là ta không muốn trêu chọc: Viêm Ma Vương Chát Khắc Lạp Tư, Bầu Trời Điệp Vũ, Tà Tăng Cao Chót Vót, Hắc Ngục Morisi Tư, Kẻ Độc Hành Hoang, còn có Thiên Kiếm Ninh Viễn. Trong đó Ninh Viễn sắp xếp ở thứ nhất. Diệp Sát nói, ngươi còn Nam Khu Vương giả đâu, vậy mà mới sắp xếp thứ 7. U Dạ nói, ngươi sai lầm, trừ rồi Ninh Viễn bên ngoài, ta cùng 5 người ngác giao chiến. Thắng bại khó liệu, ai thắng ai bại cũng có thể. Bởi vì loại này sự không chắc chắn, cho nên chúng ta 5 cái sẽ không giao thủ. Bởi vì thắng bại liền là sống chết, duy chỉ có Ninh Viễn là ngoại lệ. Ta thừa nhận chính mình đánh không lại hắn, 5 người kia cũng đánh không lại hắn. Hắn là mảnh thế giới này bên trong mạnh nhất, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể giết rồi mảnh thế giới này bên trong bất cứ người nào. Sự thực trên Ninh Viễn tính tình cũng xác thực không tốt. Ta giết qua người cùng hắn so ra, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ bất quá, rất nhiều năm trước bắt đầu, Ninh Viễn không chỉ không hề rời đi qua Đông Khu, càng không hề rời đi qua ngươi nói kia tòa Kiếm Sơn. Diệp Sát nói, hắn liền ở Kiếm Sơn trên. Không, hắn ở chân núi. U Dạ nhớ lại một chút nói, ta gặp qua kia ngọn núi, ta biết rõ kia ngọn núi trên khẳng định có cái gì. Đó là rất cường đại đồ vật, nhưng là, coi như biết rõ cũng vô dụng. Rất nhiều người đều biết rõ, đều có thể cảm giác được, nhưng không ai có thể đi lên. Bởi vì, Ninh Viễn liền ở chân núi, đó là hắn địa phương. Hắn không đồng ý, ai cũng trên không đi. Diệp Sát nói, chính hắn làm mà không đi lên. Không biết rõ, U Dạ nói, theo suy đoán, kia ngọn núi trên đồ vật là Ninh Viễn đều không thể tùy tiện nhúng chàm đồ vật. Ninh Viễn đại khái nghĩ ra được, nhưng không chiếm được, cho nên Ninh Viễn một mực thủ ở chân núi, vì không bị người khác lấy đi Kiếm Sơn trên đồ vật. Diệp Sát gật gật đầu, cái này ngược lại là có khả năng, xem như là so sánh đáng tin cậy suy đoán rồi. U Dạ nói, cho nên ngươi còn dự định đến đó sao? Đương nhiên muốn đi. Diệp Sát nói, bằng cái gì không đi? Không từng thử liền từ bỏ, kia không phải phong cách của ta. Mà lại, vô luận đối mặt ai, ta tin chắc chính mình có thể. U Dạ nói, thế nhưng là ngươi liền ta đều đánh không lại, làm sao cùng Ninh Viễn đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.